Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 315, gặp nhau trước, gocchuyenaudio.com. Hô, thở vào nhẹ nhõm, Trần Hạo thu liễm tâm thần, lấy ra hai khối cực phẩm nguyên tinh thạch chân quý vô cùng, đặt ở trên đôi bàn tay, đắm chìm đến trong tu luyện. Trong đan điền, nguyên anh bảy màu tản ra quang mang bảy màu mê ly cùng với Trần Hạo ngâm tụng đại đạo tổng cương, chân nguyện hùng hồn mênh mông nhất thời như nước lũ cuồn cuộn ở trong kinh mạch to rộng chảy xuôi, tuần hoàn không dứt, sinh sôi không thôi, cùng lúc đó ngũ hành kiếm tiềm tàng sâu trong đầu dung nhập ngũ phương thần thú truyền thừa ở dưới nước lũ chân nguyên cọ rửa, bắt đầu tản mát ra tinh quang rạng rỡ. Rèn luyện dung hợp ngũ phương thần thú, đây là Trần Hạo bây giờ duy nhất có thể mong đợi. Cảnh giới cùng thuộc tình ý chí của kiếm đạo căn bản không phải một sớm một chiều có. Thể đột phá, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc cũng là như thế. Hơn nữa, Trần Hạo cũng rõ ràng cảm ứng được hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Ngũ phương thần thú truyền thừa dung hợp lực lượng là cái duy nhất có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lấy được tiến bộ. Đêm đó, trong một tòa tửu lâu cỡ lớn xa hoa khí phái, một bóng người phong tự yểu điệu, một mình một người lười biếng ngồi ở ghế dựa mềm mại thoải mái, tựa vào cửa sổ mà ngồi, trong tay nâng linh tiểu tốt nhất, đắt nhất trong tửu lâu, nhìn đèn đuốc phồn hoa ngoài cửa sổ. Khí tức của nàng cũng không cường đại, thậm chí là rất nhỏ yếu. Một mỹ phụ như thế uống rượu một mình ở tửu lâu loại địa phương này tất nhiên là chuyện rất khiến người ta chú ý, hơn nữa khẳng định sẽ có không ít người đi lên đến gần. Thậm chí người có ý nghĩ không an phận cũng sẽ không ở số ít. Nhưng nữ tử này chỉ ngồi như vậy ở nơi đó suốt hai canh giờ lại không có một người tới gần. Mặc dù là người muốn tới gần, ở thời điểm tiếp cận đến nữ tử này ngoài ba trượng liền sẽ ù ù cạc cạc trào ra một loại sợ hãi phát ra từ sâu trong lòng, cũng không dám tới gần mảy may nữa. Ánh mắt nữ tử tuy nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, nhưng tiếng người tu luyện nghị luận trong tiểu lâu chật ních người lại rõ ràng bay vào trong tai nàng. Trong đó mấy cái tên, chỉ thời gian một đêm đã làm cho lỗ tai nữ tử nghe ra vết chai. Nữ nhân ở lúc đêm khuya rời khỏi, trong lòng lẩm bẩm, đông đại lục thực có bọn người kia ưu tú như vậy. Hơn nữa còn là vài người. Ngày hôm sau tiến hành 12 lượt thi đấu, phàm là trận đấu lượt số chẵn, Trần Hạo như trước vẫn duy trì. Tư thái châu bò một người thông quan, lượt số lẻ, Dạ Phi Tuyết và Hách Liên Vũ Tử rốt cuộc có cơ hội ra tay. Nhưng đều là ngưng hẳn ở dưới thực lực khủng bố của Hách Liên Vũ Tử, làm cho Long Vũ không lại nghẹn khuất một ngày cũng chưa có chỗ phát tiết. Hơn nữa, Long Vũ không cũng phát hiện, ban đầu lúc khảo thí, Hách Liên Vũ Tử cùng mình thành tích giống nhau tuy bởi vì vấn đề cảnh giới, bị xếp hạng sau hắn, nhưng bây giờ Hách Liên Vũ Tử bày ra chiến lực khủng bố đã mạnh hơn hắn rất nhiều. Lãnh Diệc Hàn biểu hiện không thua kém Trần Hạo chút nào, làm mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhất là Trần Hạo cùng Lãnh Diệc Hàn 3 năm trước ở Bách Triều Bảng, Trần Hạo là á quân hơn nữa là ngang tay, càng thêm làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, một số người tu luyện hiểu chuyện càng buộc vào cho Trần Hạo và Lãnh Diệc Hàn một cái tên hiệu cực kỳ châu bò tuyệt đại song kiêu. Hai ngày, 22 lượt thi đấu, có thể bảo trì tư thái thắng liên tiếp trừ 10 đại tông môn, đó là Trích Tinh môn của Trần Hạo cùng Vạn Đan các của Lãnh Diệc Hàn. Bây giờ tiểu tổ tông môn chiến đã tiến hành hơn phân nửa. Tổng cộng tông môn đạt được tư cách có 295 cái, tổ 1 tới 5 đều là 30 cái tông môn, tổ 6 đến 10 đều là 29 cái tông môn. Nói cách khác Trích Tinh môn chỉ còn lại có 6 trận đấu. Tới bây giờ, mọi người đều đã rõ ràng, tổ 6 Trích Tinh môn cùng tổ 9 Van Đan Các ở dưới Trần Hạo cùng Lãnh Diệc Hàn hai thiên tài yêu nghiệt xuất lĩnh đạt được hạng nhi tiểu tổ đã không còn hồi hộp nữa. Chờ mong nhất là lúc Trích Tinh môn cùng Thiên Kiếm tông, Vạn Đan các cùng Phiêu Miểu tông gặp nhau, Trần Hạo cùng Lãnh Diệc Hàn sẽ có biểu hiện như thế nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, một vòng cuối cùng của mỗi tổ tất nhiên là một cái tông môn mạnh nhất trong tiểu tổ cùng cửu phẩm tông môn đối đầu. Như thế xem ra, Lãnh Diệc Hàn và Cô Tinh, Trần Hạo và Ngô Nhược Trần khẳng định sẽ ở một vòng cuối cùng cũng chính là trận thứ 6 ngày mai buổi diễn số chẵn trực tiếp từ mạnh mạnh quyết đấu bắt đầu gặp nhau. Ngựa ô Trần Hạo cùng Lãnh Diệc Hàn, đối mặt hai tuyệt đỉnh thiên tài lão bài sẽ có biểu hiện. Là nhất hắc đến cùng, hay bị Ngô Nhược Trần cùng Cô Tinh Cường thế chân áp thi. Không hề nghi ngờ cái này là mọi người chờ mong nhất. Nhất là xung đột của Ngô Nhược Trần cùng Trần Hạo đã truyền ra ngoài, hầu như không ai không biết. Hai người này gặp nhau tất nhiên là một hồi quyết đấu không thua gì. Chiến đấu sinh tử, hôm sau, giờ thìn, toàn bộ diễn võ trường người tấp nập chen chúc như nêm cối. Tiếng nghị luận ong ong vang thấu mỗi một góc của diễn võ trường. Từ sau ngày đầu tiên, bốn người Trần Hạo cùng Hạ U U, Lãnh Diệc Hàn, Triệu Nguyên Thanh ngồi ở cùng một nơi, liên tục hai ngày thời gian qua, dù tới sớm hay muộn, bốn người đều ngồi ở cùng một nơi. hơn nữa, không hề nghi ngờ trở thành trung tâm chú ý của toàn bộ diễn võ trường. Ngô Nhược Trần hai ngày qua như đã chết cha, trước sau mặt âm trầm. Đến bây giờ tuy vẫn khó chịu trong lòng nhưng cũng rõ ràng tông chủ an bài là đúng. Đối thủ của hắn là Cô Tinh, Sở Khuynh Thiên, trước khi giao thủ với hai người, nếu bởi vì Trần Hạo mà bại lộ một số con bài chưa lật của mình, đúng là không khôn ngoan. Vẻ mặt Cô Tinh như trước không có chút thay đổi, nhưng trong lòng lại là chiến ý bốc lên, cùng tổ lãnh Diệp Hàn bày ra lực lượng mang đến kinh ngạc không thua Trần Hạo chút nào, hơn nữa Cô Tinh mơ hồ cảm giác được lãnh Diệp Hàn đến bây giờ cũng chưa thi triển ra lực lượng thật sự của hắn. Canh giờ đã đến, bắt đầu đi. Theo tiếng môn chủ nguyên môn, 10 tên trọng tài nhất thời xuất hiện ở trên thập phương lôi đài. Tổ 1 Bạch Vân Tông với Thiên Ưng Môn, mời vào sân. Tổ thứ 2 Kiếm Vũ Các với Bá Đao Môn, mời vào sân. Tổ thứ 9 Phiêu Miểu Tông với Vạn Đan Các, mời vào sân. Rầm, theo tiếng trọng tài của thập phương lôi đài trước sau vang lên, mãi cho đến tổ thứ 8 cũng không có gì dị thường, nhưng lúc đến tổ thứ 9 liền dẫn bạo toàn bộ diễn võ trường. Bao gồm môn chủ vô số tông môn trên đài chủ tịch đều có chút kinh ngạc. Tổ thứ 9, Vạn Đan Các cùng Phiêu Miểu Tông thi. Đấu, ở trong ý nghĩ của mọi người, tất nhiên là một hồi quyết đấu phấn khích nhất của 9 tổ, không có gì bất ngờ xảy ra, trọng tài hẳn là đem nó an bài ở cuối cùng, nhưng không nghĩ tới trận đầu đã xuất hiện. Tiếng nghị luận ong ong nhất thời vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Đều đối với trọng tài an bài tỏ vẻ bất mãn. Bởi vì tổ 9 làm cho vạn người chờ mong, chính là lãnh Diệp Hàn cùng Cô Tinh quyết đấu, nhưng an bài ở vòng thứ nhất như thế lại là lấy trình tự yếu đến mạnh ra màn, lãnh Diệp Hàn châu bò nữa cũng không thể xông đến cuối cùng Cô Tinh gặp nhau. Ha ha, lúc nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía mình, tông chủ Phiêu Miểu Tông mỉm cười, không thấy xấu hổ chút nào nói, không sai, là ta chuyên môn dặn dò. Lãnh Diệp Hàn thực lực không thua tuyệt đỉnh thiên tài cửu phẩm tông môn chúng ta chút nào, lúc này. Để Cô Tinh và hắn gặp nhau, là bị các ngươi thơm lây. Ta cũng không thể để Cô Tinh chịu cái thiệt này, muốn đấu cũng là để bọn họ đến thời điểm top 20 mới đấu. Như vậy mới công bằng, cô huynh nói không sai, Trần Hạo cũng như thế. Hôm nay thời điểm vòng thứ 3, chính là Thiên Kiếm Tông chúng ta cùng Trích Tinh Môn đối quyết, ha ha. Tông chủ Thiên Kiếm Tông mỉm cười cũng cất tiếng hát đệm. Gia hỏa này cùng Tông chủ Phiêu Miểu Tông tối hôm qua đã thượng lượng việc này, lúc này ăn nhịp với nhau. Tin tưởng những người khác cũng không có lời nào để nói. Dù sao cũng chỉ một cái trình tự ra màn, giữa thi đấu tiểu tổ tông môn là thi đấu vòng tròn, sớm muộn gì cũng không có khác nhau quá lớn, cũng không thay đổi được kết quả. Cũng chính bởi vì như thế, trọng tài mới có được quyền lực tự chủ an bài buổi thi đấu. Hai lão gia, hỏa các ngươi thật đúng là một chút thiệt cũng không thể chịu. Chẳng qua, xem ra cũng là các ngươi đối với đệ tử của mình không tín nhiệm, ha ha. Môn chủ nguyên môn vẻ mặt đàng hoàng ngạo nghễ nói. Như vậy cũng tốt, lãnh Diệp Hàn lúc nghe thấy Vạn Đan Các cùng Phiêu Miểu Tông ra sân, ngược lại nhẹ nhàng thở ra nói. Phiêu Miểu Tông không muốn Cô Tinh trước thời gian bại lộ thực lực, lãnh Diệp Hàn cũng không muốn, đối với chiến thắng Phiêu Miểu Tông, lãnh Diệp Hàn không có loại ý nghĩ biến thái như Trần Hạo. Nhân số thực lực đều cách xa quá lớn, đó là chuyện căn bản không có khả năng. Nhưng Trần Hạo lại khẽ nhíu mày, nhất là sau khi bắt được mấy gia hỏa trên đài chủ tịch đối thoại càng thêm buồn bực. Nhìn như không ảnh hưởng kết quả, nhưng đó là ý tưởng của người khác đối với Trần Hạo lại là rất khác biệt. Nếu, lấy mạnh đền yếu, Trần Hạo chỉ cần chiến thắng Ngô Nhược Trần liền sẽ làm cho khí thế của Thiên Kiếm Tông chịu ảnh hưởng lớn, Trần Hạo chỉ cần cắn chặt răng, bằng vào thiên phú thân thể cùng năng lực khôi phục biến thái, không chừng có thể vượt qua cực hạn của mình, đánh bại mấy chục người thậm chí trên trăm người, người còn lại tu vi tất nhiên không bằng bốn người bọn Long Vũ Không, Hách Liên Vũ Tử, Đạm Đài Liên cùng Dạ Phi Tuyết. Hơn nữa, năng lực khôi phục của Hách Liên Vũ Tử ở dưới luân hồi ảo diệu tuyệt đối là vượt qua Trần Hạo tưởng tượng, nói không chừng thật đúng là có thể xuất hiện kỳ tích hoàn thành mục tiêu hùng vĩ của hắn. Nhưng làm như vậy, không thể nghi ngờ là làm hy vọng trở nên càng thêm xa vời, chỉ có 10 người Trích Tinh Môn có thể kiên trì không bao lâu. Thiên Kiếm Tông chính là gần 200 người, quan trọng nhất là dưới tình huống như thế, Trần Hạo mặc dù là chiến đến cuối cùng, chỉ sợ đã là lúc chân nguyên khô kiệt tinh khí thần cạn kiệt, lúc đó cùng Ngô Nhược Trần trạng thái đỉnh phong chiến, phần thắng chẳng có bao nhiêu. Đây hoàn toàn là hai cái khái niệm. Ngồi ở cách đó không xa, Cô Tinh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẻ mặt lại không có bất cứ biến hóa gì, chỉ có chiến ý trong lòng chậm rãi thu liễm lại. Thì đấu oanh oanh liệt liệt bắt đầu, không hề nghi ngờ trận đấu vòng thứ nhất tổ 9 thành tiêu điểm của toàn bộ diễn võ trường. Có thể thắng bao nhiêu trận thì thắng bấy nhiêu trận, đây là thời khắc bày ra lực lượng thật sự của Vạn Đan Các chúng ta, thất phẩm tông môn đối với chúng ta cấp đã quá thấp rồi, lần này không những cần tấn thăng đến bát phẩm tông môn còn cần trở thành tồn tại đứng đầu bát phẩm tông môn. không cần sợ hãi, đánh lên tinh thần chiến đấu, trở về tông môn có thưởng thật to. Chấm, trưởng lão Vạn Đan Các lúc đệ tử yếu nhất của tông môn ra sân, đồng thời truyền âm cho môn hạ đệ tử nói. Đến bây giờ, Vạn Đan Các bởi vì Lãnh Diệp Hàn lấy được thành tích đã là tương đối chói mắt, vốn đã là tồn tại đứng đầu của thất phẩm tông môn, lần này tấn thăng bát phẩm tông môn đã không có gì bất ngờ, nếu biểu hiện tốt hơn chút nữa tuyệt đối có thể trở thành tồn tại đứng đầu trong bát phẩm tông môn. Nội tình tông môn bọn họ là không thua chút gì bát phẩm tông môn. Diệp Hàn, ngươi lượng sức là được, vũ đài thật sự của ngươi là ở sau top 20, tạm thời không nên bại lộ đòn sát thủ của mình. Nghe được trưởng lão truyền âm, Lãnh Diệp Hàn khẽ gật gật đầu. Thất phẩm tông môn Vạn Đan Các tổng cộng có 23 người đạt được tư cách thi đấu chính thức. Mà cửu phẩm tông môn Phiêu Miểu Tông lại có 184 người, nhân số gần với nguyên môn cùng Thiên Kiếm Tông. Oanh oanh liệt liệt chiến đấu ước chừng nửa canh giờ, 22 người của Vạn Đan Các trừ Lãnh Diệp Hàn toàn quân bị diệt. Nhưng lấy được thành tích lại làm cho Vạn Đan Các hài lòng, 22 người đào thải 34 người tu vi thấp nhất của Phiêu Miểu Tông. Ải, chúng ta 22 người cũng không mạnh bằng 9 người của các ngươi. Lãnh Diệp Hàn lắc lắc đầu, nói với Trần Hạo, nói xong thân hình nhoáng lên một cái liền lao về phía lôi đài. Làm cao thủ số 1 của Vạn Đan Các cũng là một người còn sót lại, ở nháy mắt Lãnh Diệp Hàn ra sân, toàn bộ diễn võ trường nghị luận ong ong bắt đầu lần nữa. Các ngươi đoán một chút, Lãnh Diệp Hàn này có thể thắng liên tiếp bao nhiêu trận? Bây giờ Vạn Đan Các mới đào thải 34 người, hơn nữa đều là Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong cảnh thấp nhất. Còn có hơn 10 người là Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, sau đó là hơn 30 người Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, tuy Lãnh Diệp Hàn là hóa thân cảnh sơ kỳ, nhưng hơn 50 người sợ là cực hạn của hắn rồi. Hơn 50 người, gia hỏa này ít nhất đào thải 100 người. Nghe được mọi người nghị luận, Trần Hạo thấp giọng nói. Hạo Hạo, ngươi thực hiểu biết hắn. Hạ U có chút kinh ngạc hỏi. Nếu là Lãnh Diệp Hàn có thể đào thải 100 người, hơn 10 người cuối cùng đều là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, vậy chân nguyên cần hùng hồn phải tới mức độ không ngờ. Hiểu biết là hiểu biết, nhưng quan trọng nhất là gia hỏa này. Vô luận lúc nào cũng muốn so sánh với ta. Hắn đã ra màn trước khẳng định sẽ khiêu chiến cực hạn của bản thân, cắn răng chống đỡ. Trần Hạo rất khẳng định nói, cách chương.